Thằng khỉ gió này đã đập hỏng chiếc Bentley của tôi. Vì cứu hai cái đứa nghèo mặt rết, tất cả đều được camera ghi lại rõ ràng. Hơn nữa tôi còn chụp ảnh. Lâm Lan, nếu dì dám chối thì đừng trách tôi không khách sáo với dì. Chị Nguyệt, em không có ý chối. Lâm Lan vội nói. Chị Nguyệt, chị yên tâm, nếu thằng vô dụng kia đập chiếc Bentley của chị thật, em nhất định sẽ bắt nó trả chị 800.000. Nếu nó không có tiền thì sao? Lâm Nguyệt hỏi đến cùng, điều vì Trần Phong ở nhà họ Hạ, bà ta biết rõ mồn một, con chồng bằng con chó, căn bản không thể lấy ra 800.000 được. Chị Nguyệt, chị yên tâm, dù thế nào em sẽ khiến cho thằng vô dụng này gom đủ 800.000 cho chị. Lâm Lan vỗ ngực đảm bảo, Trần Phong có tiền xương không, bà ta không biết. Nhưng bà ta đoán muốn cho Trần Phong bỏ ra 800.000 không phải là vấn đề to tát. Được, lời này là dì nói đấy nhé. Nếu nó không lấy ra được 800.000 thì tôi sẽ đòi dì đó. Nghe Lâm Lan đảm bảo, Lâm Nguyệt mới yên tâm. Chuyện nhỏ. Chị Nguyệt, chị lên xe thẳng vô dụng kia về trước đi. Thời tiết hôm nay lạnh lắm. Lâm Lan nói. Được, lần này tam nể mặt dì. Lâm Nguyệt lúc này mới dập máy, nhưng bà ta vẫn vênh váo, không có Trần Phong ra gì. Hai người kéo cửa sau, ngồi vào ghế sau. Lái xe đi, còn ngơ ra đó làm gì? Thấy Trần Phong không lái xe, Lâm Nguyệt lại quát một câu. Trần Phong bực mình cau mày, nhưng vẫn không so đo với Lâm Nguyệt mà giẫm chân ga. Vì đúng cao điểm tan tầm ở trên đường đông nghịt người. Sau khi bị kẹt xe mấy lần, Lâm Nguyệt lại bùng lên lửa giận, quát với Trần Phong. Cậu có biết lái xe không hả? Không lái nhanh được một chút sao? Làm lỡ việc của bà đây, cậu có đền được không? Trần Phong cũng bực bội, giấm chân phanh, lạnh lùng nhìn Lâm Nguyệt. Bà lái nhé! Lâm Nguyệt ngay lập tức không bỏ qua. Tôi nói cái đồ vô dụng cậu, bà đây có phải nể mặt cậu quá rồi không? Một thằng ở dề bám váy vợ như cậu, ai cho cậu cái gan, cãi lại tôi hả? Cậu có tin, câu nói của bà có thể khiến cho cậu cút ra khỏi nhà họ Hạ hay không? Đồ ngu! Trần Phong cười khuẩy chửi một câu, Lâm Nguyệt ngày trước có lẽ là tắc quái quên rồi, cảm thấy ai cũng là người giúp việc của bà ta, nhưng ở chỗ anh thì không có quy tắc đó. Vừa nghe Trần Phong còn dám mắng mình, Lâm Nguyệt suýt thì tức chết. Thấy bà ta sắp lên cơn, Đường Nhược Tuyết không kìm được cau mày. Mẹ, mẹ nói bớt hai câu đi. Mẹ nói xem, sao mẹ phải so đo với một thằng ở dề chứ? Trong giọng Đường Nhược Tuyết tràn ngập sự khinh thường với Trần Phong. Theo cô ta thấy, chỉ cần một người đàn ông có một chút cốt khí thì sẽ không đi ở dề. Chỉ có loại vô dụng không có bản lĩnh, thích bám váy đàn bà thì mới sẽ nghĩ đến việc đi ở dề. Được, mẹ nghe con, sẽ không so đo với cái thằng vô dụng này nữa. So đo với nó chỉ là mất giá của mẹ mà thôi. Lâm Nguyệt lại an ủi chính mình một câu, tâm trạng lúc này mới bình thường trở lại. Trần Phong cười khuấy lắc đầu, cũng chẳng thèm so đo với Lâm Nguyệt, trực tiếp giấm chân ga, đi đến bệnh viện. Thấy Trần Phong đỗ xe ở bệnh viện, Lâm Nguyệt lại bực mình. Chẳng phải là nói đến nhà sao? Cậu lấy xe đến bệnh viện làm gì? Lâm Lan đang ở bệnh viện. Trần Phong lạnh lùng nhìn Lâm Lan một cái, nói xong bỏ đi luôn, không ngoảnh đầu lại. Lâm Lan giải kết thằng vô dụng này kiểu gì vậy? Đồ mất dạy này, còn dám gọi thẳng tên của nó luôn. Lâm Nguyệt trời mát ở phía sau. Trần Phong vào phòng bệnh trước, vừa nhìn thấy Trần Phong, Lâm Lan đã chất vấn dồn dập. Tôi nói này Trần Phong, cái đồ vô dụng cậu làm việc kiểu gì thế hả? Đến cả xe của già cậu mà cậu còn dám đập phá. Mẹ không thử hỏi xem tại sao con đập xe của bà ta sao? Trần Phong lạnh lùng nói. Dù có vì lý do gì thì cậu cũng không được phép đập xe người ta. Cái Bentley của già cậu hơn 3 triệu đó, cậu đập hỏng của người ta rồi, cậu còn đền nổi không? Mặc dù biết sự việc có uẩn khúc, nhưng Lâm Lan rõ ràng đã không định hỏi mà cứ tóm lấy vấn đề đền tiền không thôi. Lúc này Lâm Nguyệt và Đường Nhược Tuyết cũng vào cửa. Lâm Lan, dì đúng là nuôi được thằng ở dề tốt ghê nhỉ. Vừa vào cửa, Lâm Nguyệt đã bắt đầu mỉa mai với giọng quái gở. Lâm Lan cười trừ tiến lên. Chị Nguyệt, chị đến rồi sao? Lâm Nguyệt hừ một tiếng, chẳng thèm để ý Lâm Lan. Lâm Lan cũng không xấu hổ, lại chuyển mắt sang Đường Nhược Tuyết ở bên cạnh. Cô bé này là Nhược Tuyết nhỉ? Mấy năm không gặp, Nhược Tuyết lớn thế này rồi, hơn nữa lại còn càng ngày càng xinh, ý như minh tinh ý. Lâm Lan nhiệt tình nịnh nọt, nhưng phản ứng của Đường Nhược Tuyết lại hơi lạnh nhạt. Trong mắt cô ta, dì ba Lâm Lan này chính là kiểu họ hàng, nghèo khó điển hình, hơn nữa còn thích chém gió làm màu. Nếu không thì cả nhà họ

Tiền của cậu hiện Lâm Tông Vĩ ra và tiền cậu nợ tôi là hai việc khác nhau. Thế này đi, nếu cậu có thể hiện Lâm Tông Vĩ ra, tôi cho cậu 300.000. Trần Phong vẫn không nói gì. Lâm Nguyệt hơi mất bình tĩnh. 300.000 là giá cao nhất rồi tôi có thể đưa ra cho cậu. Cậu tốt nhất đừng có được nước lấn tới. Với cậu mà nói, gọi một cú điện thoại có thể kiếm được 300.000 là việc 10 đời chưa chắc đã gặp được một lần đâu. Tôi mong cậu nắm chắc cơ hội vào. Nói xong chưa? Trần Phong nhếch mày. Nói xong rồi thì bà có thể cút rồi đó. Đồ vô dụng, cậu có ý gì? Sắc mặt Lâm Nguyệt ngay lập tức tím tái. Không có gì. Trần Phong lắc đầu đột nhiên bật cười. Nói thật cho bà biết, đừng nói 300.000, kể cả là 3 triệu, tôi cũng sẽ không hiện Lâm Tông Vĩ ra cho bà. Vì bà khiến tôi rất buồn nôn. Đồ vô dụng, tao giết mày! Lâm Nguyệt tức điên, sừng nanh múa vuốt, lao về phía Trần Phong. Ánh mắt Trần Phong lạnh đi, đang định ra tay thì Lâm Lan và Đường Nhược Tuyết giữ chặt Lâm Nguyệt. Trần Phong, mau xin lỗi già cậu đi. Lâm Lan tức giận nhìn Trần Phong nói, Trần Phong đúng là quá đáng, thế mà dám nói Lâm Nguyệt buồn nôn ở trước mặt bà ta. Không đời nào! Trần Phong lạnh lùng nhả ra ba chữ, bảo anh xin lỗi loại người như Lâm Nguyệt trừ khi là mặt trời mọc đằng Tây. Thái độ này của Trần Phong khiến Lâm Lan tức đến mức suýt ói máu, bà ta không ngờ Trần Phong bây giờ lại không coi ai ra gì như vậy. Hoàn toàn không coi bà ta là mẹ vợ, dù là ở trước mặt người ngoài cũng không nể mặt bà ta. Lâm Lan, dì cũng là đồ vô dụng, đến cả con rể mình cũng không quản được, đố mắt dày thế này, sao dì không bảo nó cút đi? Lừa dần cắp người Lâm Nguyệt, chưa có chỗ xả, chỉ đành coi Lâm Lan là chỗ chút. Lâm Lan cười trừ. Trình Nguyệt, chị đừng giận, là do em không tốt, là do em không tốt. Nhưng mà chị cũng đừng cố chấp phần cao thấp với thằng vô dụng này, do đó với thằng vô dụng này sẽ làm chị mất giá đó. Đừng Nhược Tuyết ở bên cạnh cũng phụ họa. Đúng đó, mẹ, một tổng giám đốc tập đoàn trung thành như mày, sao phải so đo với một thằng ở rể làm nghề giao hàng chứ? Giờ anh ta có tài giỏi cỡ nào thì cũng không thay đổi được thân phận ở rể của anh ta. Còn mẹ thì khác. Dù không hiện được Lâm Tông Vĩ ra thì mẹ cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Trung Thịnh. Lời này của Đường Nhược Tuyết bỗng chốc khiến cơn giận ở trong lòng của Lâm Nguyệt vơi đi rất nhiều. Được, Nhược Tuyết, mẹ nghe con, không tức giận với thằng vô dụng này. Đúng đó, vì anh ta mà tức thì ảnh hưởng đến sức khỏe thì không đáng. Khóe môi của Đường Nhược Tuyết nhếch lên thành một nụ cười, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Phong một cái. Trần Phong, anh đừng có tưởng Thương Châu chỉ có mình anh quen Lâm Tông Vĩ. Nếu Đường Nhược Tuyết tôi muốn kiếm đại thì cũng được mấy chục người có năng lực hẹn Lâm Tông Vĩ ra. Liên quan gì đến tôi sao? Trần Phong khinh thường cười, người quen biết Lâm Tông Vĩ nhiều lắm, nhưng cấp trên của Lâm Tông Vĩ lại chỉ có mình anh. Không liên quan gì đến anh hết. Đường Nhược Tuyết cười khuẩy, nhưng tôi sẽ khiến cho anh thấy, dù không có anh, tôi cũng có thể hẹn Lâm Tông Vĩ ra. Để công ty Đình Phong và tập đoàn Trung Thịnh ký kết hợp tác. Trần Phong không mặn không nhạt đáp lời. Anh muốn xem thử, không được đồng ý của anh thì Đường Nhược Tuyết làm sao mà khiến công ty Đình Phong và tập đoàn Trung Thịnh ký kết hợp tác đây? Con gái, con thật sự có cách hiện Lâm Tông Vĩ ra sao? Lâm Nguyệt kéo Đường Nhược Tuyết ra một góc, hơi nghi ngờ hỏi nhỏ, nếu Đường Nhược Tuyết thật sự có cách, vậy lúc nãy ở khách sạn Quân Thịnh sao lại không nói? Do dự một lát, Đường Nhược Tuyết gật đầu. Mẹ, thật ra còn có một cô bạn học, giờ đang làm ở công ty Đình Phong. Cậu ta và Lâm Tông Vĩ là đồng nghiệp, hơn nữa địa vị ở trong công ty không thấp, chắc là sẽ nói đỡ được. Vậy sao con không nói sớm? Lâm Nguyệt lại nhìn Đường Nhược Tuyết với ánh mắt trách cứ. Nếu Đường Nhược Tuyết nói sớm thì bà ta sẽ không cần nể mặt Trần Phong thế rồi. Con lại quên mất. Đường Nhược Tuyết lại hơn bất đắc dĩ nói. Thực tế không phải cô ta quên, mà là cô ta không muốn có quá nhiều người qua lại với người bạn học này. Nếu có thể, cô ta căn bản không muốn xin đối phương. Nhưng bây giờ, bộ mặt tởm lợm của Trần Phong lại hoàn toàn chọc giận cô ta buộc phải đưa ra lựa chọn thế này. Sau khi được Đường Nhược Tuyết đảm bảo, Lâm Nguyệt lại trở nên vênh váo. Bà ta đi đến trước mặt của Lâm Lan ngạo mạn nói, Lâm Lan, dì cũng thấy rồi, không phải tôi không cho thằng con dì vô dụng của dì cơ hội, mà tôi cho nó cơ hội rồi nhưng nó không chịu.

Nhược Tuyết, cậu tìm Long Tông Vĩ của bọn mình làm gì? Cậu đừng hỏi làm gì, cậu chỉ cần nói biết hay không thôi. Đương Nhược Tuyết hơi khó chịu nói. Biết biết, Lâm Tổng là phụ trách của công ty bọn họ, cái chức giám đốc phòng nhân sự của mình chính là Lâm Tổng cân nhắc. Cảnh Hảo vội vàng nói, chủ tịch của công ty Đình Phong từ lúc thành lập công ty chưa từng xuất hiện, nên mọi việc của công ty Đình Phong đều do Tổng Giám đốc Lâm Tông Vĩ phụ trách. Ở công ty Đình Phong, Lâm Tông Vĩ có quyền tuyệt đối. Nếu cậu đã biết Lâm Tông Vĩ, vậy bảo cậu hẹn anh ta ra ăn với bọn tôi một bữa cơm không khó chứ? Đừng Nhược Tuyết nói thẳng mục đích. Khó thì không khó, nhưng Lâm Tổng anh ấy... Cảnh Hảo muốn nói, mấy hôm nay Lâm Tông Vĩ rất bận, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Đường Nhược Tuyết ngắt lời. Không có nhưng gì hết, cứ quyết định thế đi. Bây giờ tối mai, tôi muốn thấy cậu và Lâm Tông Vĩ ở nhà hàng Thiên Nga Trắng. Sau khi nói xong, Đường Nhược Tuyết cũng không quan tâm Cảnh Hảo có phản ứng gì thì dập máy luôn. Nhược Tuyết, con làm vậy trong lòng bạn học kia, chắc chắn sẽ không vui đâu. Lâm Nguyệt nói, giọng điệu của Đường Nhược Tuyết làm gì có vẻ đang nhờ người ta, đúng là ra lệnh mà. Nếu chọc giận Cảnh Hảo về việc hẹn Lâm Tông Vĩ, coi như là toi luôn. Mẹ, mẹ yên tâm, bạn học kia của con, cậu ta lại chẳng muốn con đối xử với cậu ta thế là quá ấy chứ. Khóe môi của Đường Nhược Tuyết nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc ý. Với Cảnh Hảo, cô ta hiểu rất rõ, đúng là cỗ máy, chiến đấu ở trong đám đìa đói. Đừng nói là giọng điệu này của cô ta, kể cả cô ta có chửi Cảnh Hảo đi chết đi ở trước mặt Cảnh Hảo, thì chân mày Cảnh Hảo cũng không nhăn lấy một cái, ngược lại còn cung kính lễ độ hơn với cô ta. Lần này cũng vậy, dù thế nào Cảnh Hảo cũng sẽ xin Lâm Tông Vĩ ra. Lúc này Lâm Lan cũng mặt mày tức tối về bệnh viện. Chiêu này của Lâm Nguyệt đúng là đánh cho bà ta không đỡ được. Trước giờ đều là bà ta chiếm đồ của người khác, chưa từng có ai dám chiếm đồ của bà ta. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Nguyệt đã phá vỡ quy tắc này. Gặp phải Lâm Nguyệt, Lâm Lan cứ như chuột thấy mèo, bị khắc chế hết sức, dù thiệt thòi cũng chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào bụng. Lâm Lan tích tụ cả một bụng tức, định vào phòng thì chút lên người Trần Phong, nhưng lại thấy trong phòng bệnh Hà Vệ Quốc không biết đã tỉnh từ bao giờ. Ông Hạ, ông tỉnh rồi. Thấy Hạ Vệ Quốc tỉnh lại, tâm trạng của Lâm Lan bỗng chốc tốt hơn nhiều. Hạ Vệ Quốc gật đầu, ông vừa tỉnh chưa được mấy phút. Hạ Mộng Giao đâu? Mộng Giao đâu rồi? Hạ Vệ Quốc lo lắng nhất vẫn là Hạ Mộng Giao. Ông ta đã chính mắt thấy, hôm đó Trần Anh Nhu đâm dao vào tay Hạ Mộng Giao. Ngoáy ở trong tay Hạ Mộng Giao, ông ta căn bản không thể tưởng tượng nổi động tác đó sẽ mang đến đau đớn, thấu tim như thế nào đối với Hạ Mộng Giao. Mộng Giao nất tỉnh từ lúc sáng rồi, ông yên tâm. Nó không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có vết thương ở trên tay hơi nặng, nhưng bác sĩ nói có thể chữa lành. Lâm Lan nói. Đám người đó rốt cuộc từ đâu chui ra? Hà Vệ Quốc hỏi. Việc này thì phải hỏi cái thằng con rể ngoan của ông rồi. Lâm Lan nói một câu quái gở. Hôm đó, ông không nghe thấy người ta nói đến thằng rể vô dụng đó sao? Hai người đang nói thì Trần Phong đỡ Hà Mộng Giao vào phòng bệnh. Con cái còn sao rồi, tay còn đau không? Hà Vệ Quốc tiến lên một bước quan tâm hỏi hắn. Không đau nữa, bố, con đỡ nhiều rồi. Hà Mộng Giao lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười. Vậy thì tốt rồi. Hà Vệ Quốc gật đầu, lại chuyển mắt sang nhìn Trần Phong. Trần Phong, đám người hôm đó đến tìm con. Dạ, Trần Phong không phủ nhận. Cùng một nhóm với đám truy sát con 3 năm trước. Hà Vệ Quốc hỏi, ông ta lại nhớ đến sáng về lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong. Lúc đó Trần Phong cả người toàn là máu, gần như là đang đứng ở bờ vực cái chết. Có lẽ vậy. Trần Phong thở dài, anh chỉ có thể khẳng định người 3 năm trước truy sát anh là do nhà họ Trần phái đến. Nhưng cụ thể là phòng nào Trần Phong lại không rõ. Trong 13 phòng của nhà họ Trần, ngoài phòng của Trần Chấn Nam ra thì 12 phòng còn lại đều có khả năng. Có lẽ là sao? Ý là ngoài đám người hôm đó, cậu có kẻ thù khác. Giọng của Lâm Lan bỗng chốc trở nên thay thế. Họ rốt cuộc là ai? Sao lại muốn truy sát con? Hà Vệ Quốc trầm giọng hỏi. Nếu việc này nói không rõ thì sau này ông đừng hỏng an giấc. Trần Phong hơi khó xử. Với Hà Vệ Quốc, anh không muốn giấu, nhưng anh thật sự không biết phải nói với Hà Vệ Quốc thế nào. Lúc này Hà Mộng Giao giảng hòa. Bố, việc đã qua rồi, bố còn hỏi Trần Phong làm gì? Đám người truy sát Trần Phong đã bị Trần Phong giải quyết rồi, sau này họ sẽ không gây chuyện với chúng ta nữa. Hy vọng là thế. Hà Việt Quốc thở dài, rõ ràng Hà Mộng Giao biết gì đó, nhưng cô không muốn nói, vậy ông cũng chẳng hỏi sâu được. Mộng Giao, còn không thể tiếp tục giúp thằng vô dụng như thế này được. Nó chính là một quả bom hiện giờ, biết đâu lúc nào cũng sẽ nổ, nó khiến cho cả nhà chúng ta tan xương nát thịt. Tốt nhất con chọn thời gian đi, đến cục dân chính ly hôn với nó đi. Nếu không cả nhà chúng ta sau này chẳng có ngày nào yên ổn. Lâm Lan không chịu được nói. Được rồi, mẹ đừng nói nữa, giờ con không muốn nghĩ đến việc này. Hà Mộng Giao hơi bực bội, từ sau khi Tần Tuyết Nhu nói những lời đó, trong não cô vẫn luôn nghĩ đến việc ly hôn với Trần Phong. Cô cực kỳ không muốn, nhưng thật sự bày ra ở trước mặt. Không ly hôn, sớm muộn gì cô sẽ trở thành điểm yếu của Trần Phong. Nhà họ Trần không biết lúc nào sẽ uy hiếp Trần Phong thông qua cô. Nhưng nếu ly hôn, cũng có nghĩa là tình cảm 3 năm của cô và Trần Phong đã đặt dấu chấm hết. Được rồi, Lan Lan, chúng ta về đi. Tối nay để Trần Phong ở đây với Mộng Giao đi. Hà Vệ Quốc thở dài nói. Về nhà. Lâm Lan kinh ngạc, sắc mặt bỗng chốc trở nên mất tự nhiên. Sao thế? Trong nhà có vấn đề gì sao? À, không. Lâm Lan cười ngượng ngùng. Trong nhà không có vấn đề gì, chưa có điều giờ có người ở. Ai ở? Hà Vệ Quốc khó hiểu hỏi. Chị Nguyệt và Nhược Tuyết, hai mẹ con họ hôm nay đến Thương Châu. Hai mẹ con họ sao tự nhiên lại đến Thương Châu? Hà Vệ Quốc không thích Lâm Nguyệt cho lắm. Mấy năm trước, ông ấy đi Trung Hải chúc Tết Lâm Nguyệt, đến cửa nhà Lâm Nguyệt cũng chưa bước vào được, đã bị Lâm Nguyệt đuổi ra. Lâm Nguyệt khinh thường người nhà ở rể như ông, trong lòng ông biết rất rõ. Bàn về chuyện làm ăn, giờ chị Nguyệt là tổng giám đốc của tập đoàn Trung Thịnh, lần này chị ấy đến là muốn bàn vụ làm ăn với công ty Đỉnh Phong. Bàn chuyện làm ăn sao lại muốn ở nhà chúng ta? Họ có nhiều tiền thế, không ở khách sạn được sao? Hà Vệ Quốc bất mãn hỏi. Ông Hà, ông nói kiểu gì thế? Lâm Nguyệt là chị cả của tôi, chị ấy khó khăn lắm mới đến nhà một lần. Tôi đương nhiên phải tiếp đái chị ấy rồi, sao có thể để cho người ta đến khách sạn chứ? Lâm Lan nói. Tiếp đái chị ta? Bà không ở nhà tiếp đái chị ta, chạy đến bệnh viện tiếp đái cái gì? Hà Vệ Quốc hừ một tiếng. Việc này, chị Nguyệt thích yên tĩnh, không muốn người khác làm phiền chị ấy, nên tôi đã nhường chỗ cho chị ấy. Lâm Lan chỉ cảm thấy mặt nóng gian, mặc dù bà ta nói rất uyển chuyển, nhưng không thể thay đổi được sự thật bà ta bị Lâm Nguyệt đuổi ra. Hà Vệ Quốc thấy tức cười. Lâm Lan, bà hào phóng thật đó, nhà mình không đi ở mà cho chị mình ở. Mẹ, sao già cả lại làm như thế chứ? Họ ở nhà chúng ta, mẹ và bố ở đâu? Khách sạn sao? Hà Mộng Giao hơi bất mãn. Lâm Nguyệt và Đường Nhược Tuyết đúng là quá đáng. Đào chủ thành khách thì thôi đi, còn đuổi Lâm Lan ra. Thế mà họ hàng sau, ăn cướp thì có. Khách sạn thật ra cũng rất tốt. Mẹ và bố con lâu rồi không đến khách sạn. Lâm Lan hơi xấu hổ nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ truyện Trang Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.